Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, vật chất hóa hoàn thành. Một ngày trước đó còn không ai bì nổi Lôi Vân Minh. Cứ như vậy xong, hơn 2000 tên tu sĩ lo sợ không yên mà chạy. Đem hắn nhóm minh chủ, đã từng mang cho bọn hắn vô kỳ hạn trông mong cùng tương lai lôi ra lưu tại tuyệt cảnh. Dầm dầm dầm. Kim đan đối oanh, có thể nói lay thiên động địa, nhưng nghe tại người trong tai, tựa như là vì lôi ra mà vang lên chuông tang, một vòng chụp một vòng. Cái này du ra, thật là không thể khinh thường a. Huyền chân bọn người nhìn xem đầy khắp núi đồi tu sĩ, không có đầu con ruồi giống như đào vong, ai cũng không dám hơi nhìn một chút sau lưng động tĩnh. Một người dạng này cảm thán nói ra, du ra xem như đem lòng người đều mò thấy, đem lôi ra tính toán đến thực chất bên trong, ta làm sao lại không rõ, vì cái gì liền tới mức độ này, không hiểu ra sao cả, ai tự bạo cái kia hội, Lôi Thiên Hạo liền không nên lui, cái này vừa lui liền rơi vào du ra tính bên trong, gieo xuống thân tộc diệt chi bởi vì, nói cho cùng, vẫn là đám ô hợp, không thể thành sự a. Lôi ra ngay từ đầu cử động không sai, chỉ là không nên quá sớm thả ra hào ngôn, nói cái gì hoa gian phường, đả thảo kinh xà, phản thụ nó hại, ai có thể nghĩ tới du ra có thông thiên lệnh, từng bước một, cố ý khích giận Lôi Thiên Hạo, lại cầm phàm nhân thân tộc làm hy sinh, bọn hắn thế nhưng là nho gia a, không phải nói, tốt, tốt, đoàn người chớ vì Lôi ra lo lắng, ngẫm lại về sau a. Về sau, lôi ra hủy diệt, du ra giống như mặt trời giữa trưa. Bọn hắn nếu không phải không chịu buông tha chúng ta nên như thế nào? Hừ hừ, hắn du ra liền là tính toán lại sâu. Vậy không đổi được thực lực không đủ quẫn cảnh. Sau lần này, trúc cơ tu sĩ chỉ còn lại có một người. Có thể làm khó dễ được ta. Liền sợ bọn hắn học lôi ra. Kéo một bộ điểm, đánh một bộ điểm. Vương đạo hữu nói rất đúng, du gia nội tình cùng trí tuệ không thể coi thường, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản, đi đầu một bước, bão đoàn sưởi ấm, ấm từ đâu tới? Bích Ba Môn, Diệu, Diệu, không lớn không nhỏ, vừa lúc phù hợp, vậy liền làm phiền Lâm đạo hữu dẫn đầu. Tô Thành cái này hội đang bị Mị Tuyền bảo vệ lấy. Ngồi tại một cái trúc hạc phi hành pháp khí bên trên. Bởi vì siêu nam, bay cũng không nhanh, còn có chút lung la lung lay. Đây là linh lực nhiều độ hao tổn kết quả. Nói cho cùng vẫn là quá tham lam. Đặc biệt là cái kia du gia lão tu tự bạo sau nguyên thần. Thật là làm cho hắn quên hết tất cả. Thẳng đến thông thiên làm ra hiện, mới bị Mị Tuyền cưỡng ép gián đoạn. Rời đi chiến trường liền không chịu nổi. Bất đắc dĩ, Mị Tuyền đành phải thả ra cái này trúc hạc pháp khí. Liền xem như siêu năm cũng không lo được cái gì. Ngô đạo hữu, Ngô đạo hữu, Tô Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mở mắt ra, chen thành một đoàn chúng đệ tử nhìn hướng phía sau. Mạc Ngôn thấp giọng nói. Là Huyền Chân bọn hắn. Thanh thứ quỷ này thu. Chúng ta xuống dưới. Trưởng môn sư huynh, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Không có gì đáng ngại. Hiện tại đã tốt hơn nhiều. Mị Tuyền điều khiển trúc hạc đáp xuống một cái tiểu trên gò núi. Cảnh giác nhìn xem từ hai bên trái phải không trung chạy trốn tu sĩ. Chỉ chốc lát, Huyền Chân liền mang theo hơn 30 người chạy tới. Loại này tình thế phía dưới. Cũng không có cái gì nói nhảm. Huyền Chân như thế như thế. Như vậy một trận phân trần. Tô Thành trầm ngâm một lát. Đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Thế là hai đám người liền hợp lại làm một, thanh thế lập tức lớn mạnh hơn không ít, lại thêm có Mị Tuyền cái này uy hiếp tồn tại, cái này trốn về Lôi Vân Sơn trên đường, liền ít đi rất nhiều không có hảo ý thăm dò cùng quấy rầy. Sau 6 ngày, một đoàn người phong trần mệt mỏi chạy về Lôi Vân Sơn, không kịp rửa mặt cùng nghỉ ngơi, liền ngồi cùng một chỗ ngưng trọng thương nghị, sớm trên đường, lôi ra hủy diệt. Lôi Thiên Hạo thân, tiền cơ núi bị du ra đánh hạ, Lôi thị tộc nhân hơn phân nửa bị giết, non nửa tản mát, tin tức liền truyền ra. Nên như thế nào làm việc mọi người trên đường đã thương nghị qua rất nhiều lần. Đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Lúc này đơn giản nghị luận một lát, Tô Thành liền đứng dậy, xúc động nói ra, chúng ta không học Lôi gia, không làm cái kia ra mặt chi chim, nhưng cũng không thể mặc người chém giết. Đoàn người cùng nhau trông coi, đều đem đến Lôi Vân Sơn chỗ gần đến. Động phủ không động phủ đừng nói trước, chống nổi đoạn này dung chuyển thời kỳ lại nói, chỉ là thân tộc phàm nhân. Tô Thành vung tay lên, quả quyết nói, ta Bích Ba Môn đã đáp ứng sự tình liền không hội đổi ý. Các vị đạo hữu cứ việc đem thân tộc đưa tới, bất quá phải nhanh một chút. Đa tạ Ngô đạo hữu cao thượng, lần này xem như giải quyết chúng ta nỗi lo về sau. Đúng vậy a, đúng vậy a, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bích Ba Môn đủ ý tứ, ngoặc kép chấm chấm, đem những người này vội vã đưa tiễn. Tô Thành lại đối ra đệ tử nói ra, lần này xem như cho chúng ta một bài học, về sau liền đóng cửa không ra, một lòng tu hành a. Chúng đệ tử gật đầu, xem ra trải qua lần này, mỗi người đều trầm ổn rất nhiều. Hạ sư tỷ, người lập tức đi Hoa Gian Phường, chọn một kiện lực phòng hộ xuất sắc hộ sơn đại trận. Lúc này cũng không đoái hoài tới Lôi Vân Sơn, chỉ có một cái linh nhãn thực tế. Không thể nói trước, chỉ có thể dùng linh thạch làm vạn vừa chuẩn bị. Cũng may chuyến này thu hoạch tương đối khá, ngược lại là có thể ứng phó một đoạn thời gian. Là, ta lập tức lên đường. Đầu tiên chờ chút đã. Mạc sư đệ, trưởng môn sư huynh, lĩnh dân bên kia liền giao tất cả cho ngươi. Ném dựa đi tới phàm nhân, đem hắn nhóm đánh tan an trí đến các thôn các trại. Muốn chặt chẽ trông giữ. Vâng. Đại thần nho nhỏ rất nhiều hạng mục công việc, Tô Thành từng cái an bài, chúng đệ tử nghiêm nghị nghe lệnh. Cuối cùng, hắn nhìn chung quanh tả hữu, nói ra, chuyến này nhất đại thu hoạch là mở rộng tầm mắt, minh bạch tầng dưới tu sĩ thật là cỏ dại bình thường. Dù ra có vẻ như đại hoạch toàn thắng, lại che giấu không được tự thân tu vi không tốt nhược điểm chí mạng. Trăm ngàn tính toán, mọi loại mưu đồ. Dùng tự mình hại mình phương thức, mới may mắn đem Lôi ra chảm xuống dưới ngựa. Nếu là nhà hắn có một kim đan, làm sao đến mức này? Cái này luận điểm ngược lại là mới lạ. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại là chuyện như vậy. Dù ra có kim đan, Lôi ra liền là điên rồi vậy không sẽ đối với bọn hắn động thủ. Đâu còn có hậu mặt làm hiểm. Cho nên lần này ta muốn toàn lực bế quan. Một ngày không trúc cơ, liền một ngày không xuất quan. Trong môn trên dưới liền từ hạ sư muội thống lĩnh hết thảy. Nhớ kỹ, điệu thấp làm việc, chuyên cần khổ luyện. Trưởng môn sư huynh, chúng đệ tử lại là kích động lại là sợ hãi. Trúc cơ, tức là tha thiết ước mơ sự tình, vậy đại biểu cho lớn lao nguy hiểm. Ba đại trưởng môn thân hôm đó đã phát sinh sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Cái này vẫn chưa tới 2 năm, bốn đại trưởng môn cũng muốn bước ra bước này. Cái này vừa bế quan, nói không chừng liền là thiên nhân vĩnh cách, sao để cho người không lo được lo mất. Liên tiếp thất thố, Tô Thành đối Mị Tuyền gật gật đầu, lại giúp Ân Nguyệt Hoa lau trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt. Nhưng sau đó xoay người, dứt khoát kiên quyết rời đi. Bế quan tĩnh thất cấm chế kích hoạt, đại môn đóng chặt, lặng yên không một tiếng động. Ngoại trừ mỗi 3 ngày một lần nhất định phải tiếp tế, liền không còn mở ra. Hóa thân bế quan 1 năm sau, ở vào sông ngầm chỗ to lớn quang kén vỡ ra, một cái tựa như nham tương chói mắt thân thể từ đi ra. 1 năm 4 tháng, vật chất hóa rốt cục hoàn thành, tín ngưỡng kết tinh cấu thành kỳ dị năng lượng thân thể. Để thông huyền giới ra đời một cái chưa hề xuất hiện qua vĩ đại sinh mệnh. Trong chốc lát, mông lung thế giới thiện ý giáng lâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.